Chương 53, lấy vợ cưới hiền. Buổi sáng thứ bảy, Thanh Hòa Trung học đầu hẻm cửa bắc đầy tĩnh lặng, một chiếc so với loang lổ tường cũ cùng rách nát đường xi măng không hợp nhau sang trọng bẹn nì lẳng lặng đậu sát ở nơi đó. Màu đen thân xe bên ngoài nhìn rất là khiêm tốn, nhưng bên trong trang sức lại xa hoa đến cực hạn, ghế ngồi bằng da thật, đắt giá cực phẩm thảm nhung thiên nga, toàn bộ tự động nhiệt độ điều hòa không khí hệ thống, tản ra mùi thơm nhàn nhạt mang theo công hiệu thôi miên. Khắp nơi đều được bố trí đặc biệt thoải mái dễ chịu. Nam nhân mặc bộ vừa vặn thân thể âu phục màu đen đặc, ngồi trên ghế dựa trải trắng như tuyết nhung thiên nga đầy mềm mại, trên mặt là trước sau như một tuấn mỹ lạnh lùng, dưới mí mắt bởi vì lâu dài mất ngủ lãnh đạo nhàn nhạt bóng mờ khiến cho hắn cả người nhìn qua đều có chút âm trầm, khiến cho người nhìn thấy mà sinh sợ. Giờ phút này, nam nhân ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn ngoài cửa sổ hư không, không biết đang suy nghĩ gì. Chỗ tài xế ngồi, Hứa Dịch đỡ lấy hai cái nặng nề vành mắt đen, trên mặt tình cảnh bi thảm, rõ ràng cho thấy một đêm không ngủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ông chủ lại muốn mang cái đó Diệp Hoàn Hoàn đi gặp Lao Thái Thái, kể từ khi biết được tin tức này, hắn liền lòng như lửa đốt. Chẳng lẽ ông chủ sẽ không sợ bộ dáng của cô gái kia đem Lao Thái Thái dọa cho ra sẵn bậy gì nữa sao, chớ đừng nhắc tới tính tình gây chuyện thị phi của cô gái kia. Thân phận Lao Thái Thái là gì đó là ông chủ thừa kế gia tộc trợ lực lớn nhất cùng người ủng hộ hắn, đây nếu là ở nhà cũ náo loạn lên, có thể so với ở Cẩm Viên nghiêm trọng hơn nhiều. Nguyên bản hắn vẫn còn ôm lấy một tia may mắn, cho là ông chủ chẳng qua là vui đùa một chút, bởi vì không chiếm được mới một mực không buông tay, nào biết ông chủ lại muốn dẫn người ta đi gặp Lao Thái Thái. Có câu nói cưới vợ lấy hiền, ông chủ nếu cố ý cùng loại nữ nhân nao tàn này ở cùng một chỗ, sớm muộn có một ngày phải bỏ ra khó mà lường được giá tiền. Hứa Dịch càng nghĩ càng sợ, quả thực không nhịn được khuyên nhủ, ông chủ, có mấy lời ngài khả năng không thích nghe, nhưng thuộc hạ cho dù là liều chết cũng phải nhắc nhở ngài một câu, nghĩ lại rồi làm. Lao Thái Thái đã là ngài trọng yếu nhất thân nhân, ở Tư gia cũng là người cực kỳ có quyền phát biểu, nếu tổn thương cùng đắc tội Lao Thái Thái, hậu quả thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nếu chỉ là âm thầm nuôi dưỡng ở Cẩm Viên thì coi như xong đi, nhưng nếu là có thể để cho ngài mang nữ nhân tới trước mặt Lao Thái Thái, cái kia biểu thị nàng tương lai có thể là muốn trở thành Tư gia đương thời chủ mẫu thí sinh, lấy Diệp tiểu thư tính cách, quả thực không để Hứa Dịch tiếp tục, chỗ ngồi phía sau liền chuyển tới lạnh giá đến không có một tia nhiệt độ âm thanh, mang theo lấy to lớn cảm giác bị áp bách, ai nói cho ngươi biết là chỉ có thể thôi. Hứa Dịch bị đột nhiên xuất hiện lãnh ý mà sợ đến sống lưng run lên, trong nháy mắt liền im lặng. Một giây kế tiếp, nam nhân ngữ khí lạnh hơn, mỏng gọt đôi môi phun ra băng hàn hai chữ, duy nhất. Thí sinh duy nhất. Nam nhân tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Hứa Dịch nhất thời cả người đều rung một chút há miệng, vốn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt bén nhọn ép tới một chữ cũng không dám lại nói, chỉ có thể chán nản mà chờ đợi giống như chết nắm tay lái cương ngồi ở chỗ đó. Bên trong xe bầu không khí nhất thời ngưng trệ đến phảng phất đóng băng. Ngay ta y Hứa Dịch đã làm xong sở hữu tất cả chuẩn bị xấu nhất thời điểm, cách đó không xa chuyển tới một trận nhỏ bé tiếng bước chân. Hứa Dịch nâng lên tràn đầy tia máu con người hướng phía tiếng bước chân chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thanh hòa đồng phục học sinh nữ hải tử đang từ cửa sau hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Nữ hải không thi phấn trang điểm, sau lưng cong lấy sau lưng một cái xanh nhạt bọc sách, đen nhánh như mực tóc dài châm thành một cái sạch sẽ gọn gàng tóc thắt bím đuôi ngựa, trên người mặc là thanh hòa trên dưới hai cái trắng xanh đan sen đồng phục học sinh, vừa vụng về vừa không có thiết kế mỹ cảm ống tay áo quần dài, nhưng tại da của nữ hải giống như ngọc dê thông suốt da thịt, trắng nõn nổi bật xuống, lộ ra tràn đầy đều là thiếu nữ tinh thần phấn chấn cùng hoạt bát. Không giống những thứ kia hắn nhìn quen tinh vi tỉ mỉ, trang trí tinh xảo danh viện thiên kim, nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng, giống như một dòng nước trong. Thấy rõ người tới là ai sau, Hứa Dịch cả người đều không cách nào tin ngốc tại nơi đó. Vậy đó là Diệp Hoàn Hoàn, bà nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xả giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá. Ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuancom.com/thẻn dự ạ cắt visa ố là trả cụ ạ thay nha.